Chương 651 Đọ sức băng và lửa, 4, lúc này, phân thân Triệu Khách lặng lẽ đứng lên từ trên một xác thủ vệ tinh anh, lau vết máu ở khóe miệng, đôi mắt nhìn chằm chằm phía trước, chỉ thấy Myer tiếp tục nhắm bắn, viên đạn xoay tròn ở giữa không trung, tốc độ dần chậm chạp, chẳng mấy chốc sẽ bị một viên đạn phía sau đánh tới. Sau khi hai viên đạn va chạm, tạo một đạo gợn sóng gần như không thấy được bằng mắt thường ở trong không khí, phân thân Triệu Khách không có đồng tử phụ và thị lực hoàng kim đồng. Tất nhiên ngay từ đầu không phát hiện, cho đến lúc này gần sóng càng lúc càng lớn, Triệu Khách mới nhìn rõ. Là cộng hưởng, bản tôn Triệu Khách trốn ở bên ngoài vui mừng, trong lòng bắt đầu suy nghĩ cách của Myer. Không gian do sát trận hệ không gian tạo ra cũng không phải chân thực, nếu không tìm thấy sơ hở, cộng hưởng là cách tốt nhất, lợi dụng sự chấn động cùng tần suất sinh ra gần sóng cộng hưởng để phá hủy không gian sát trận. Cách này có vẻ rất đơn giản nhưng trên thực tế cũng không dễ dàng. Điều này không chỉ cần kỹ xảo, còn cần sự khống chế và sự hiểu biết lô hỏa thuần thanh, thậm chí là đăng phong tạo cực với thời gian và không gian. Cho dù Triệu Khách đã trải qua sự công kích của rất nhiều tầng không gian, cũng không nghĩ ra cách như vậy. Hiển nhiên, trận chiến này là một kinh nghiệm chiến đấu rất khả quan với người đứng xem, cho dù tốn điểm bưu điện cũng không mua được khoản tài phú quý giá như thế. Pằng pằng pằng, bắn liên tiếp mấy phát súng, mấy viên đạn liên tục đụng vào nhau tạo thành tia lửa ở trong không khí. Một đợt gợn sóng chấn động vượt xa trước đó lập tức nổ tung, đây là dây dẫn nổ, sau khi bố trí xong sự chấn động nhẹ nhẹ trước mặt, dựa vào một đợt va chạm dữ dội, lập tức kích phát uy lực chấn động đến cao điểm. Không, tiếng kêu thảm thiết đến từ U Linh, một đợt chấn động dữ dội, U Linh đột nhiên phát hiện điểm bưu điện của hắn ta bị khấu trừ một cách điên cuồng, lần này không phải 3 điểm, mà là cả 5 điểm bưu điện, thật sự khiến hắn ta phát điên. Hơn nữa, theo chấn động không ngừng tăng lên, số lần khấu trừ điểm bưu điện cũng đang không ngừng tăng lên, trong nháy mắt U Linh đã bị khấu trừ gần một nửa điểm bưu điện. Không tốt, Đường Lan cũng phát hiện tình hình không thích hợp, nghiến răng một cái lại tiêu hao 10 điểm bưu điện, muốn tăng uy lực của trận pháp, nhưng lúc này thấy trận pháp đột nhiên dừng lại, ở biên giới xuất hiện dấu vết vỡ tan, toàn bộ trận pháp bắt đầu xuất hiện điềm báo vỡ nát. Xảy ra chuyện gì? Đường Lan giật mình quay sang nhìn, chỉ thấy U Linh vốn đang chủ trì phía bắc lại bỏ chạy. Trong nháy mắt, trong ngực Đường Lan nghẹn một hơi, cảm giác một ngụm máu nghẹn ở trong ngực nhìn theo bóng lưng U Linh, khuôn mặt đỏ lên như đã dùng hết sức lực mắng, con lợn, không phải U Linh ngu xuẩn, hoàn toàn ngược lại, sự khôn khéo của hắn ta tuyệt đối không kém bất kỳ ai. Myer không có năng lực hệ không gian nhưng sự hiểu biết của hắn ta với hệ không gian tuyệt đối không ít hơn bất kỳ kẻ nào, thấy trong trang viên xanh biếc như xuân, bừng bừng sức sống là biết trang viên đã trải qua một loại năng lực ngăn cách không gian. Myer nhìn thoáng qua đã biết nhược điểm, lợi dụng viên đạn va chạm gây ra cộng hưởng trong không khí, khiến không gian không ổn định, vì giữ sự ổn định của trận pháp, con tem sẽ ưu tiên khấu trừ điểm bưu điện của U Linh để làm cái giá sửa chữa không gian. Lần này, sao U Linh chịu được, nếu chỉ là một điểm bưu điện, U Linh nể mặt con cá lớn Myer này sẽ không để ý đến, nhưng động một cái là trừ 5-6 điểm, còn đang không ngừng tăng lên, điểm bưu điện trên tay U Linh không chịu nổi tiêu hao như thế. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, U Linh đã cân nhắc đến kết quả xấu nhất. Kết quả thứ nhất, hắn ta tiêu hao sạch sẽ điểm bưu điện, trận pháp bị Myer cưỡng ép phá bỡ, chưa nói đến việc ai sẽ chịu sự phản vệ của trận pháp, chắc chắn U Linh sẽ là người đứng mũi chịu sào, bị tay súng tóc vàng xử lý. Kết quả thứ hai, trước khi tay súng tóc vàng này phá hủy trận pháp, đã bị bọn họ liên thủ tiêu diệt. Trông thì là kết quả tốt, nhưng kết quả này sẽ khiến hắn ta tiêu hao rất nhiều điểm bưu điện. Thậm chí đạt tới trình độ không đủ kích hoạt năng lực. Những ngày tiếp theo phải làm sao đây? U Linh không cảm thấy chỉ trong khoảng thời gian kết minh ngắn ngủi, ba người Đường Lan sẽ chia một phần điểm bưu điện cho hắn ta để giải quyết vấn đề. Làm không tốt, thấy hắn ta suy yếu, bọn họ sẽ nhào lên như sói dữ, đập vỡ xương cốt, ăn hết huyết nhục và hút khô cốt tủy của hắn ta. Cuối cùng, hắn ta bị ép giao ra tất cả, bị bọn họ vứt bỏ trong bụi cỏ chờ chết. Đừng cảm thấy đây chỉ là một loại khả năng. Phải biết rằng dự định ban đầu của ba người gồm hắn ta, Đường Lan và Đại Trùng là đối phó Vương Tiểu Cẩu kia, đã có thể đối phó Vương Tiểu Cẩu, vì sao không đối phó hắn ta? Vì vậy U Linh quyết đoán lựa chọn kết quả thứ ba, từ bỏ tất cả khả năng ích lợi, giữ cái mạng nhỏ của mình trước, trông là một hành động rất ngu nhưng vẫn có thể được coi là sáng suốt. Chương 652 là hắn. Đây không phải ích kỷ, đây chỉ là tự vệ. Nhưng đấy là đứng từ góc độ của bản thân mà thôi. Đây không phải đạo lý được gọi là đạo hữu không chết, bần đạo không chết. U Linh vừa bỏ chạy, trận pháp đã không duy trì được nữa. Làm sao bây giờ? Thấy trận pháp bắt đầu sụp đổ từng chút một, đại trùng và quỷ cơ nóng nảy, đã được chứng kiến thực lực của Mai Ơ, không ai dám đảm bảo bản thân có thể đỡ được một phát súng của đối phương, thậm chí còn không có tự tin né tránh. Nếu thật sự để đối phương đi ra, bọn họ đừng nghĩ bỏ chạy. Khuôn mặt Đường Lang lúc sáng lúc tối, không biết trong lòng đang suy nghĩ điều gì, nghiến răng nói, chống đỡ, tình huống của hắn không tốt hơn chúng ta, các ngươi kiên trì đi, ta còn hậu chiêu. Hiện tại, đúng là tình hình của Mai Ơ rất tồi tệ, một cây băng mâu đâm xuyên qua bắp đùi, đóng chặt hắn ta ở trên mặt đất, về phần thủ vệ tinh anh bên cạnh, đã chết hết ngay lúc U Linh muốn chạy trốn. Ngoài miệng Đường Lang nói năng mạnh mẽ nhưng hai chân rất thành thật thể hiện ra suy nghĩ chân thật nhất của Đường Lang, hai chân uốn lượn, đạp ra sau một cái, trên chân xuất hiện một đôi cánh màu đen, hai cánh vung lên, lập tức nâng Đường Lang lên giữa không trung. Chợt một con tem bị Đường Lang kích hoạt, nhắc nhở, có dẫn nổ con tem tứ tượng dị sát trận không nhìn nhắc nhở con tem bị kích hoạt, trái tim Đường Lang cũng đang chảy máu, đều tại tên ngu xuẩn đáng chết kia, vốn là cạm 70% chắc chín. Kết quả vì U Linh lại biến thành thế này. Có. Đường Lang hung ác quyết định, lựa chọn xác nhận, dẫn nổ con tem cũng khiến trận pháp nổ tung, về phần quỷ cơ và đại trùng, Đường Lang đã không quan tâm được nhiều như vậy, nhất định phải có người ổn định trận pháp. Triệu Khách núp trong bóng tối, thấy thế không nhịn được lắc đầu vì thủ đoạn của Đường Lang, có lẽ thủ đoạn của Đường Lang đủ ngoan độc, nhưng tình nguyện giết 1.000 tự tổn hại 3.000 cũng không muốn buông tay đánh cược một lần, liều một trận. Sự tàn nhẫn này chắc chắn là lựa chọn ngu xuẩn nhất trong mắt Triệu Khách, có lẽ, bản thân Đường Lang cũng không có can đảm như thế. Chỉ thấy theo sự xác nhận của Đường Lang, trận pháp trước mắt đột nhiên bắt đầu co vào. Không đúng, chạy đi, trong lòng quỷ cơ và đại trùng đã sớm đề phòng Đường Lang, thấy tình huống không đúng, quyết đoán xoay người chạy trốn giữ mạng, nhưng vẫn chậm hơn một bước, chân trước vừa lao ra, sau lưng đã lóe lên ánh sáng mạnh, một luồng sóng xung kích đánh bay quỷ cơ. Hóa trùng, vào lúc quan trọng, thân thể đại trùng hóa thành một đoàn phi trùng muốn nhanh chóng bỏ chạy, nhưng chẳng mấy chốc đã bị cuốn vào sóng xung kích. Oanh, ánh sáng mạnh đột nhiên ảm đạm, sau đó mới vang lên tiếng nổ mạnh đinh tai nhức óc. Trong lòng Đường Lang vui vẻ, xong, chẳng mấy chốc, sắc mặt Đường Lang trở nên khó coi, hắn ta nhận được nhắc nhở từ sách tem, là nhắc nhở trừng phạt, nhắc nhở, ngươi làm trái với giao hẹn kết minh tạm thời, nhận trừng phạt nghiêm khắc, nhắc nhở. Ngươi tiến hành công kích minh hữu, sẽ lập tức rút ba con tem của ngươi làm trừng phạt đệt, nhận được nhắc nhở trừng phạt, nhìn ba con tem dần biến mất trong sách tem, trong chốc lát sắc mặt Đường Lang lúc sáng lúc tối, không thể nói đau khổ đến mức nào, cũng không thể nói vui vẻ bao nhiêu, tuy ba con tem đã tổn thất nặng nề, lại thêm một con tem tự bạo, lập tức khiến Đường Lang cảm giác thực lực của hắn ta giảm đi rất nhiều, ít nhất giảm xuống 1/3, nhưng so sánh ra vẫn có thu hoạch, ví dụ như... Đường Lang quay sang, ánh mắt nhìn trung tâm vụ nổ, chỉ thấy thân thể Mai Ơ ngã trên mặt đất, một mái tóc vàng trở nên khét lẹt, da thịt trên người hoàn toàn nứt ra, nếu không phải lồng ngực hơi chập trùng cho thấy tên này còn sống, vậy tình hình hiện tại của Mai Ơ không khác gì xác chết. Ngoại trừ con cá lớn Mai Ơ này, Đường Lang càng để ý đến hai người khác hơn, quay đầu nhìn sang, chỉ thấy quỷ cơ như ngã lộn nhào xuống đất, phần cổ có thể nói là cắt thịt, da thịt vỡ xương nứt gãy lộ ra trong không khí vô cùng thê thảm. Còn thừa lại một hơi, về phần đại trùng kịp thời hóa trùng, khiến tổn thương của hắn ta là nhỏ nhất nhưng tương tự cũng không tốt hơn là bao, sau khi khôi phục hình người, khóe miệng không ngừng có máu trào ra, gắng gượng chống đỡ một hơi, lạnh lùng nhìn chằm chằm Đường Lang. Tổn thất nhiều như vậy, trước hết bù đắp từ chỗ các ngươi trước, đại trùng, ngươi tự làm hay ta giúp ngươi, Đường Lang không vội xử lý Mai Ơ đã biến thành than cốc, hắn ta còn có chuyện quan trọng hơn, trước tiên phải xử lý hai người này đã. Dù sao năng lực khôi phục của người đưa thư rất mạnh, phải ra tay trước tiên. Ta đầu hàng. Sắc mặt đại trùng trắng bệch, lựa chọn đầu hàng Đường Lang, giao nộp 2/3 điểm bưu điện của bản thân và ba con tem để Đường Lang tha cho hắn ta. Nhìn đại trùng đưa ra đầu hàng lệnh, sắc mặt Đường Lang ngơ ngác, trong mắt thoáng qua chút ấy nấy, càng nhiều hơn là sự vô tình tàn nhẫn. Ngươi là con tem hệ trùng, không thành bộ không dùng được, đưa cho ta trọn bộ. Chương 653 lộ ra tài năng suy nghĩ của Đường Lang rất đơn giản, đã muốn tàn nhẫn vậy phải tàn nhẫn đến cùng, tuyệt đối đừng nhân từ nương tay cho đối phương chỗ xoay người, nếu để đối phương xoay người, vậy người gặp xui xẻo là hắn ta. Khóa miệng đại trùng giật giật hai cái, đây là đang đẩy hắn ta lên con đường chết, nhưng đối phương đã làm đến mức này, không đầu hàng chỉ có chết, còn sống vẫn còn một tia hy vọng. Vì vậy đại trùng lại gửi đầu hàng lệnh cho Đường Lang, thu thập 7 con tem hệ trùng của mình giao ra. Nhưng lần này vẫn bị Đường Lang từ chối, không chỉ tem, ngươi còn phải giao cả điểm bưu điện cho ta. Lần này giọng điệu của Đường Lang còn trực tiếp hơn lần trước, hoàn toàn là giọng điệu ra lệnh khiến đại trùng cảm thấy nghẹn một hơi trong ngực, hai tay siết chặt thành nắm đấm. Nhưng một lát sau đại trùng khẽ cắn môi, gật đầu đồng ý, hắc hắc, vậy là được rồi, biết đâu ngươi may mắn, sau khi không gian này kết thúc còn có thể kiếm lại một trận. Đường Lang nhếch môi cười, thúc giục đại trùng giao ra đầu hàng lệnh. Thấy sau khi đại trùng giao ra đầu hàng lệnh, dáng vẻ mất hết can đảm, Đường Lang ngửa mặt lên trời cười như điên, tiếng cười the thé đâm vào màng nhĩ người ta đau đớn, trong tiếng cười đầy sự đắc ý vừa lòng thỏa mãn. Muốn sống sót ở thế giới này thì phải dẫm lên xác người khác, trèo lên trên, hiển nhiên lần này hắn ta lại thắng. Đột nhiên, tiếng cười của Đường Lang im bặt, cảm giác như cần cổ đột nhiên bị bóp gãy, sắc mặt hắn ta trở nên cực kỳ khó coi, trong ánh mắt hiện ra sự hoảng sợ và tức giận khó mà hình dung. Hắn ta nhìn rừng cây tối đen bên phải, nói ra từng chữ, cút ra đây. Một người từ từ đi ra từ trong rừng cây tối đen. Là hắn, Triệu Khách trốn ở trong bóng tối thấy người đi ra từ trong rừng rậm cũng hơi ngạc nhiên, trong mắt hiện ra chút mong đợi. Người đột nhiên xuất hiện bước đi rất vững vàng, đặt chân rất nhẹ nhàng, dường như mỗi bước đều được đo đạt chính xác, chỉ nắm chặt hai tay đứng đó đã như một mặt trời vừa mọc, khí tức phồn vinh xua tan bóng tối trong đêm. Dường như nước mưa rơi xuống từ trên trời cũng lùi đi ba phần. Đường Lang nhìn người này không nhịn được nhíu mày, trong mắt vẫn thể hiện ra vẻ hoảng hốt. Ngươi! Ta nhớ từng gặp ngươi ở giếng mỏ, không ngờ ngươi lại là người đưa thư. Đường Lang hơi trêu chọc, nhớ lúc ấy tên này tỏ ra rất nhiệt tình theo Lý gia xuống mỏ như những công nhân khác, vì vậy Đường Lang cũng không để ý đến hắn ta. Không ngờ một người vẻ ngoài thanh niên này cũng là một người đưa thư. Sao nào? Đến đây lúc này là muốn kiếm lợi ích từ lão tử. Đường Lang cười lạnh, thái độ tùy ý giống như một người bình thường, không hề nhận ra chỗ khác biệt, nhưng không ngừng ngoảnh lại, ánh mắt nhìn chằm chằm đại trùng ở bên cạnh. Ý là, nhanh giao dịch tem cho ta. Đúng là đại trùng đã nộp đầu hàng lệnh, nhưng bây giờ hắn ta còn chưa thực hiện nội dung trong đầu hàng lệnh, giao dịch con tem và điểm bưu điện cho hắn ta. Đại trùng nhìn người thanh niên lại nhìn Đường Lang, ánh mắt rất phức tạp. Hắn ta không tin người thanh niên này, cũng không tin Đường Lang. Nếu thanh niên này muốn giết hắn ta, cho dù giao dịch tem và điểm bưu điện cho Đường Lang cũng không bảo vệ hắn ta, tính thế nào cũng là chết. Đã vậy, chẳng thà trước khi chết kiếm theo một cái đệm lưng. Hắn ta nghiến răng một cái, dứt khoát nhắm mắt lại, thể hiện dáng vẻ lão tử muốn quỵt nợ, người thích xử lý thế nào thì xử lý như thế, khiến Đường Lang hận đến nghiến răng. Người muốn chết. Đường Lang khẽ nói. Hận không thể xử lý đại trùng ngay bây giờ, chỉ là lúc này hắn ta còn phải phân tâm chú ý người thanh niên này, trong chốc lát không rảnh tính sổ với đại trùng. Đừng làm khó hắn, đối thủ của ngươi là ta. Trên khuôn mặt gầy gò lộ ra vẻ cương nghị kiên cường, đôi mắt sáng ngời có thần, không phải sát khí mà là một thân chính khí, hắn ta cầm một thanh thiết chù y đen thui trong lòng bàn tay, ánh mắt nhìn chằm chằm Đường Lang. Đường Lang ngạc nhiên, không biết vì sao bị người thanh niên trước mắt nhìn chằm chằm. Luôn cảm thấy cả người mất tự nhiên, không giống với sát khí ép người kia, càng có một loại cảm giác chột dạ. Nhưng nhìn đại chú ý trên tay thanh niên, ánh mắt Đường Lang sáng ngời, khóe mắt lộ ra nụ cười gằn nói, thằng ngu này, ngươi tưởng ta là tình trạng kiệt sức nỏ mạnh hết đà sao? Ngươi tưởng ta đã thể hiện toàn bộ thực lực. Con người quan trọng nhất là tự hiểu lấy mình. Tay mơ, vẻ mặt thanh niên lạnh nhạt. Dường như hoàn toàn coi lời nói của Đường Lang là đánh rắm, điều này chắc chắn khiến Đường Lang càng khó chịu hơn, trong lòng xuất hiện một suy nghĩ vô cùng ngang ngược, hắn ta dự định dạy dỗ tên này thật trốt, khiến hắn ta phải cầu xin mình giết hắn ta như một con chó, vù. Chỉ thấy Đường Lang xuề hai tay ra, hai đoàn xương đen phun ra từ lòng bàn tay, như hai con rắn to bằng miệng chén. Chương 654 lộ ra tài năng, 2, thân thể người thanh niên nhảy lên cao cao. Né tránh hai đoàn xương đen nhưng mặt tốc độ rõ ràng chậm hơn một nhịp, chỉ thấy ngón tay Đường Lang cong lên, luồng xương đen như vật sống mạnh mẽ thay đổi phương hướng, cuốn quanh trên cổ chân người thanh niên, kéo mạnh một phát, kéo thanh niên xuống từ giữa không trung. Thấy thế, người thanh niên trở tay đập xuống một chù y, thiết chù y đen nhánh trên tay bao trùm một tầng tia chớp, muốn đánh nát xương đen. Nào ngờ, lúc này Đường Lang căn bản không cho hắn ta cơ hội tránh thoát, đi. Ngón tay bóp một cái. Một bộ xương màu đen bị Đường Lang ném ra ngoài, đầu lâu lượn vòng giữa không trung, nhanh chóng lớn lên, nhắm thẳng người thanh niên bùng lên một ngọn lửa đen. Ầm, ngọn lửa màu đen lập tức cắn nuốt người thanh niên, ngọn lửa tràn ra xung quanh khiến tảng đá cỏ cây nhanh chóng bị ăn mòn ra cái hố có to có nhỏ. Thấy thế, Đường Lang lập tức cười điên cuồng, chỉ chút lực lượng đó cũng muốn kiếm lợi từ chỗ ta. Cái khô lâu này là một lá vương bài ở trên tay hắn ta, tem bạch ngân, hữu tâm chi lô, nó phun ra lửa đen không có nhiệt độ nhưng lại lợi hại hơn bất kỳ ngọn lửa gì, dù là vàng cũng bị ăn mòn không còn, chứ đừng nói đến một người. Đáng tiếc là, lần này hắn ta bị lấy mất ba con tem trong sách tem, có hai tấm có sự trợ giúp rất lớn cho hữu tâm chi lô. Nếu không phải như thế, uy lực càng mạnh hơn. Tiếng cười của hắn ta chưa ngừng lại đã thấy một cây đại chù y bay xoáy ra từ trong ngọn lửa đen, mang theo tia chớp nện vào đầu hắn ta. Ánh mắt Đường Lang hung ác, sau khi nghiêng người né tránh, bóp ngón tay lại kích hoạt năng lực đặc thù thứ hai của hữu tâm chi lô, hữu thực pháo lạc. Hữu thực pháo lạc, một khi kích hoạt, chỉ cần là người dính ngọn lửa ăn mòn sẽ bị kéo đến phía trên cột sắt, bị ngọn lửa thiêu đốt ăn mòn. Leng keng keng, một tiếng xích sắt trung lên, một cột thanh đồng đột nhiên mọc lên từ trên mặt đất trong ngọn lửa đen. Lít nhà lít nhít dây sắt nhanh chóng cuốn quanh trên người thanh niên, hoàn toàn nhốt hắn ta ở trên cột sắt. Sao nào, cảm giác dễ chịu chứ? Đường Lang cười rất đắc ý, quay đầu nhìn về phía đại trùng sắc mặt trắng bệch, ngoài cười nhưng trong không cười nói, sao nào, cũng muốn thử một chút. Đôi mắt đại trùng trừng to, quyết đoán giao dịch toàn bộ con tem và điểm bưu điện trên tay cho Đường Lang, hắn ta không sợ chết nhưng nếu để hắn ta chết như vậy, hắn ta tình nguyện chết thoải mái hơn. Ngọn lửa đen thiêu đốt hơn một phút nhưng bóng dáng người thanh niên vẫn như trước, khiến Đường Lang càng ngày càng cảm thấy không thích hợp, dường như thiếu thứ gì đó nhưng lại không nghĩ ra. Đột nhiên, Đường Lang nhận ra thiếu cái gì, kêu thảm. Đúng, vì sao hắn ta không kêu thảm, cho dù là cao thủ am hiểu cận chiến, sau khi bị hữu thực pháo lạc bao vây cũng kêu rên liên hồi, căn bản không chịu được cảm giác thân thể ăn mòn từng chút một, nhưng vì sao người thanh niên trước mắt không kêu thảm, thậm chí không dãy dụ chút nào. Chẳng lẽ, trên người tên này có tem hệ phòng ngự cấp bạch ngân rất mạnh mẽ, Đường Lang vừa hoảng hốt vừa tức giận, hắn ta là người có kinh nghiệm chiến đấu rất phong phú, lập tức đoán được điều gần sát với sự thật nhưng hắn ta lại nhe răng cười, lùi lại hai bước nói, hắc hắc, tem hệ phòng ngự cấp bạch ngân, ta thích, rồi nó sẽ thuộc về ta. Sau khi Đường Lang nói xong lại kích hoạt một con tem khác, đây là con át chủ bài cuối cùng của hắn ta, cũng là một chiêu quỷ dị nhất của hắn ta. Nếu không phải đại trùng giao dịch điểm bưu điện cho Đường Lang đủ sự tự tin, thậm chí Đường Lang không dám yên tâm sử dụng. Trong lòng bàn tay trái hiện ra từng điểm huỳnh quang màu xanh, hội tụ thành một đoàn như ma trời, ngưng ra một quỷ oa. Tem bạch ngân, ngạc quán chú, quỷ oa này cũng là năng lực đặc thù trong ngạc quán chú, thống khổ oa oa. Có thể bỏ qua phòng ngự của đối phương, bám vào trên người đối phương, oa oa sẽ chủ động gánh chịu tất cả tổn thương, sau đó chuyển tổn thương cho ký chủ. Phòng ngự ký chú mạnh hơn cũng vô dụng, hơn nữa còn phải chịu cơn đau gấp 3 lần ban đầu. Con tem này là Đường Lang đặc biệt chuẩn bị, một khi gặp được cao thủ hệ phòng ngự, hắn ta có thể dựa vào con tem này thoải mái đánh chết đối phương, khiến đối phương sống không bằng chết. Đi, Đường Lang chỉ một ngón tay, oa oa lập tức nở một nụ cười quỷ quyệt quái dị, phi thân nhào về phía người thanh niên trong ngọn lửa đen. Nhưng đúng vào lúc này, đột nhiên xảy ra việc kỳ lạ. Sau khi oa oa chạm vào người thanh niên trong biển lửa lại phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, xoay đầu muốn bỏ chạy. Xảy ra chuyện gì? Vẻ mặt Đường Lang thay đổi, chưa từng gặp tình huống này. Trong ngọn lửa đen, một cây đại kim chù y màu vàng óng ánh nện một cái vào đầu oa oa, trong nháy mắt đập vỡ nát oa oa. Đại chù y vung lên, lần này đánh vào cột thanh đồng ở sau lưng, ầm, một tiếng vang nặng nề, cột thanh đồng đen nhánh đột nhiên rung lên như gặp phải khắc tinh. Phát ra một vang rung động rồi nhanh chóng co vào, trong chớp mắt lại chìm xuống mặt đất biến mất không thấy gì nữa. Chương 655 thứ này rất vướng víu trong ngọn lửa đen, khuôn mặt người thanh niên dần rõ ràng, tuy trông hơi lộn xộn nhưng ánh mắt của hắn ta vẫn kiên định, cố chấp. Cùng một loại mỉa mai đầy tự tin, chuẩn bị kỹ càng tiếp nhận lễ tẩy rửa của thánh quan chưa? Người thanh niên nhướng mày siết chặt nắm đấm, đốt ngón tay phát ra tiếng vang rất rõ ràng, ánh mắt như một ngọn lửa nóng rực đỏ hồng. Dù đứng từ xa nhìn sang, cũng có một cảm giác nóng rực bức người đập vào mặt, tràn đầy chính khí mênh mông, thậm chí cho người ta cảm giác hít thở không thông. Ngu, Triệu Khách trốn trong bụi cỏ đầy ngạc nhiên, đồng thời cảm thấy buồn cười, hắn biểu môi, trực tiếp đánh lén không tốt sao, giả heo ăn thịt hổ cũng được, nếu không làm được những điều này, trực trực tiếp đối đầu chính diện, một bộ năng lực hệ thần thánh đánh xuống. Triệu Khách không tin Đường Lang đã tổn thương nguyên khí còn có thể xoay người. Tốc độ phát triển của Tề Lượng thật sự vượt xa dự kiến của Triệu Khách, xem ra kỳ ngộ của tiểu tử này không tệ, bây giờ đã đến trình độ lộ ra tài năng. Nhưng so sánh với sự tiến bộ của hắn ta, Triệu Khách lại khinh thường phong cách của hắn ta, vẫn trung thực ngu ngốc như vậy. Đối với trận chiến tiếp theo, Triệu Khách đã lười xem tiếp, Tề Lượng có con tem hệ thần thành, nếu không giải quyết được Đường Lang đã nửa tàn phế, đó mới là gặp quỷ. Ánh mắt Triệu Khách nhìn thoáng qua tên đã nổ bị thương nghiêm trọng ở một bên khác, trong ánh mắt thoáng qua vẻ khác lạ, không biết rốt cuộc Triệu Khách đang suy nghĩ điều gì, cơ thể áp xuống, lặng lẽ biến mất trong không khí. Không thể nào! Chẳng lẽ, cuối cùng Đường Lang đã dao động, thậm chí trong ánh mắt hắn ta xuất hiện vẻ sợ hãi, chẳng lẽ ngươi có con tem hệ thần thánh, nhưng thứ trả lời hắn ta là một cái chú ý thánh quan. Tề Lượng ngửa mặt lên trời chỉ một cái, một vệt ánh sáng vàng phá không khóa chặt Đường Lang giáng xuống, ngay sau đó một cái chú ý ánh sáng màu vàng nện thẳng xuống theo ánh sáng vàng. Đường Lang phát ra tiếng hét chói tai đầy tức giận, nhanh chóng kích hoạt tem hệ trùng vừa lấy được, sau khi khiến thân thể của mình hóa trùng. Hóa thành một bầy trùng xoay chuyển giữa không trung, quay đầu muốn bỏ chạy. Lúc này, Đường Lang bất chấp mọi thứ. Con tem hệ thần thánh gần với con tem hệ không gian cường đại, thậm chí tục truyền độ khó của con tem nòng cốt hệ thần thánh còn vượt xa hệ không gian. Trong không gian khủng bố này, người đưa thư cầm con tem hệ thần thánh có thể nói là vô cùng quý hiếm. Hiện tại hắn ta lại gặp được như chuột thấy mèo, gặp được khắc tinh, con tem hệ chú pháp của hắn ta hoàn toàn vô dụng. Có lẽ con tem hệ trùng tới tay cũng không tốt là bao. Một đoàn phi trùng Đường Lang xoay người tiến vào rừng cây, giữ mạng quan trọng hơn. Tề Lượng thấy thế cũng không đuổi theo, quay đầu bước nhanh đến bên cạnh quỷ cơ, lôi quỷ cơ ra khỏi đất như nhổ củ cải. Chỉ thấy cổ quỷ cơ không phải gãy xương cũng là biến dạng, bị sóng xung kích cuốn lên, không biết nàng đã đụng nát bao nhiêu tảng đá cành cây, đến bây giờ còn có thể sống được, sinh mệnh lực cường hãn đến mức U Linh chưa chắc so sánh được. Quỷ cơ nhìn Tề Lượng lại cười một cách tự nhiên, ta biết ngươi chắc chắn sẽ đến, khuôn mặt Tề Lượng đen sì, không nói câu nào kéo quần áo quỷ cơ ra, hai tay mở ra bắt đầu trị liệu cho quỷ cơ, từ đầu tới cuối khuôn mặt đen sì như quỷ cơ thiếu tiền của hắn ta. Cũng may, mặc dù tổn thương của quỷ cơ khá nặng nhưng nội tạng quan trọng bên trong không bị hao tổn, cẩn thận ghép lại chỗ xương bị vỡ vụn, trị liệu lại là được. Tuy những điều này không tính là quá nghiêm trọng, nhưng vẫn khiến Tề Lượng luống cuống tay chân. Lúc này Tề Lượng nghĩ đến điều gì đó, quay đầu nhìn về phía đại trùng đang muốn chạy trốn, nói, này. Ách, cơ thể đại trùng cứng đờ, nuốt nước bọt đánh ực, khuôn mặt lúc sáng lúc tối, hắn ta biết mình đã xong đời. Hắn ta cắn răng quay đầu lại, thở sâu, bình tĩnh giấu một cây chủy thủ ở trong ống tay áo, đã chuẩn bị sẵn sàng tự sát. Nhưng lúc này Tề Lượng nhìn thoáng qua thân thể đại trùng, đưa tay đánh một đạo thánh quan thuật vào người đại trùng. Một luồng ánh sáng ấm áp khiến đại trùng cảm thấy trên người tê dại, vốn phổi đang tụ rất nhiều máu, cũng bị thánh quan thuật dần đẩy ra ngoài. Đúng là con tem hệ thần thánh. Trong lòng đại trùng thấy hâm mộ, con tem hệ thần thánh và hệ không gian đều rất hiếm thấy, sở dĩ hiếm thấy, nghe nói điều kiện nhận được rất hà khắc. Sự hà khắc này, không phải ngươi giết chết một nhân vật có năng lực thần thánh ở trong không gian khủng bố, là ngươi có thể thu hoạch được. Còn cần nhận được sự công nhận của nhân vật then chốt này mới có thể lấy được, nghe nói người được công nhận, dù ngươi không giết chết hắn ta cũng có thể thu hoạch được con tem, vì vậy quá khó khăn như vậy, chẳng thà giết chết đối phương còn đơn giản hơn. Này, đừng đứng nóc ra đó, đến giúp đỡ đi. Thấy đại trùng còn đứng ngơ ngác ở đó, Tề Lượng dục. Giúp đỡ, giúp ta nối xương cho nàng đi, chương 656 thứ này rất vướng víu, hai, đại trùng suy nghĩ. Bản thân hắn ta không chạy được, không có tem, điểm bưu điện, tiếp theo hắn ta là một tên phế nhân, nghĩ lại hắn ta cũng không có thù oán gì với quỷ cơ. Hơn nữa, bây giờ hắn ta cũng không có giá trị gì để nghiền ép, đối phương muốn giết hắn ta cũng chỉ có thể mặc kệ muốn làm gì cũng được. Đại trùng tiến lên giúp đỡ, hiển nhiên thủ pháp còn cao minh hơn Tề Lượng nhiều. Tề Lượng làm nửa ngày, bận rộn đến mức cái trán đổ mồ hôi dầm dề, đại trùng chỉ 2-3 cái đã nối xương xong. À, ngươi là thầy thuốc. Tay nghề chuyên nghiệp, dù Tề Lượng là tay nghiệp dư cũng có thể nhìn ra. Coi như vậy, đại trùng gật đầu, chỉ có thể nói coi như một bác sĩ, trong hiện thực lại không lấy được tư cách của bác sĩ. Có đại trùng giúp đỡ, tiếp theo Tề Lượng dễ dàng hơn nhiều, chỉ cần không ngừng kích hoạt thánh quan thuật, trị liệu cho quỷ cơ. Hắc hắc, dễ chịu. Quỷ Cơ hoạt động tay chân của mình, sau khi xương cốt cả người rung lên, rắc rắc rắc, muốn bò dậy từ dưới đất, nhưng lúc này Tề Lượng đè nàng lại. Đừng nhúc nhích, còn có chỗ chưa nối lại. Tề Lượng chỉ dưới hông Quỷ Cơ, trên cơ bản chỗ kia đã sắp bị cắt thành hai đoạn, đây là chỗ chết người nhất, nếu đổi là người khác thấy bảo bối mệnh căn của mình đã biến thành dáng vẻ này, có lẽ sẽ khóc đến mức muốn chết. Nhưng Quỷ Cơ ngạc nhiên, chợt còn chưa đợi Tề Lượng kịp phản ứng, đưa tay vồ xuống, kéo cái mệnh căn chỉ còn một lớp da nối liền, kéo mạnh một cái. Xoạt, Quỷ Cơ trực tiếp kéo xuống da thịt nối liền với mệnh căn mềm hoạt, tiện tay quăng ra, rắc rối, vứt đi. Ngươi làm cái gì, thứ đồ chơi rách rưới, bước đi cũng ngại khó chịu, vừa cấn vừa ngứa, buổi sáng cứng rắn lồi lên như một cây chày giả gạo, bọng đái của lão nương đã sắp nghẹn nổ, còn không thể tè ra quần. Nhắc đến thứ đồ chơi ở đũng quần mình, Quỷ Cơ chửi bậy một trận, mỗi lần thức dậy thứ đồ chơi này cứng rắn, nàng phải dùng hết sức để ép nước tiểu ra. Trong quá trình này, thứ đồ chơi này luôn run rẩy vểnh lên, khiến nước tiểu của nàng văng khắp nơi. Còn có, thứ đồ chơi này rất ngứa, vì không để người khác phát hiện, nàng thường cho tay vào túi quần để gãi, đi trên đường vung qua vung lại không thoải mái. Quỷ Cơ mắng chửi một tràng khiến hai người Tề Lượng và Đại Trùng không còn gì để nói. Đại Trùng thở sâu, khẽ nhắc nhở, cái đó. Lần sau ngươi có thể thử chờ nó mềm, ngươi lại đi tiểu. Lần sau lại nói, Quỷ Cơ tiện tay kéo cả hai quả trứng của mình xuống cho gọn gàng, quá trình này khiến Tề Lượng và Đại Trùng nhe răng nhếch miệng, đồng cảm, vô thức kẹp chặt hai chân. Điều khiến Tề Lượng không cách nào nhìn thẳng, đó là Quỷ Cơ giày vào phía dưới một trận khiến máu thịt be bét, nằm xuống đất, hai chân dạng ra, để lộ phía dưới có thể gọi là hình ảnh kinh khủng ở trước mặt Tề Lượng. Đừng ngơ ngác nữa, nhanh chóng trị liệu vết thương cho ta đi. Tề Lượng hít mắt, không nỡ nhìn thẳng, nhìn thôi cũng cảm giác đũng quần của mình lạnh lẽo. Cũng may vị trợ lý có nền tảng y học nhất định là Đại Trùng giúp đỡ xử lý khâu lại vết thương, để lại một lỗ thủng cho Quỷ Cơ, tránh để nàng tự nhìn chết. Sau khi làm xong mọi thứ là một đợt thánh quang thuật, Quỷ Cơ đứng lên nhìn, hai chân khép chặt cọ sát, cuối cùng trên khuôn mặt chữ quốc kia đã thể hiện ra vẻ hài lòng, đưa tay khoác vai Tề Lượng, kêu lên, thoải mái. Đi, lần sau ngươi còn làm loạn nữa, ta sẽ đá ngươi ra khỏi đội ngũ. Khuôn mặt Tề Lượng đen sì, đưa tay đẩy Quỷ Cơ ra, lần này cũng may hắn ta phát hiện điều không thích hợp lập tức chạy tới, nếu không, dù Quỷ Cơ là một người không có cảm giác đau, cũng không trốn thoát việc Đường Lang thẹn quá thành giận làm thịt. Các ngươi là, Đại Trùng đứng bên cạnh dò hỏi. Quỷ Cơ tùy tiện, không giấu giếm gì, trực tiếp nói, đây là lão công của ta. Lão công, Đại Trùng trợn to mắt. Yên lặng lai cho Tề Lượng, nói thầm, đúng là người đưa thư hệ thần thánh, đúng là lòng mang thiên hạ, tính cách Quỷ Cơ này thật sự không phải loại mà người bình thường có thể khống chế. Trên trán Tề Lượng nổi gân xanh, đặc biệt sau khi thấy ánh mắt Đại Trùng, trong lòng nặng nề, vội vàng giải thích, không phải như ngươi nghĩ. Vân vân vân, ta cũng không nghĩ nhiều, Đại Trùng gật đầu, dáng vẻ thật sự không nghĩ nhiều, ngược lại khiến Tề Lượng cảm thấy hiểu lầm càng sâu hơn. Thấy mình đã thành công khiến Tề Lượng chuyển chủ đề, Quỷ Cơ híp mắt nhếch môi cười, xoay người đi đến trung tâm vụ nổ. Nhưng chờ đến khi Quỷ Cơ đi qua, trên mặt thay đổi, không tốt, tên kia chạy rồi. Tề Lượng và Đại Trùng nhìn lên, trên mặt đất bừa bộn đầy thịt nát, chỉ không thấy Mai ở đâu. Chẳng lẽ bị người cướp đi trước? Ánh mắt Đại Trùng nhìn xung quanh, trong lòng dần cảnh giác, nhưng Quỷ Cơ không đồng ý với câu này, bị người ta cướp đi làm gì, muốn cướp lợi ích trực tiếp giết là được. Cần gì đưa người đi, Đại Trùng nghe xong cũng cảm thấy có lý, nói, vậy chúng ta rời đi trước, không nên ở lại đây quá lâu, rời đi rồi nói sau. Đáng tiếc, chương 657 ăn đi. Quỷ Cơ nhìn mảnh vụn xác ở trên mặt đất, thầm lắc đầu tiếc nuối, nàng cảm thấy thực lực của Vương Tiểu Cẩu không tệ, sát phạt quyết đoán, trong đội ngũ rất cần một nhân tài như vậy, dù sao Tề Lượng là người mềm lòng, nếu có một tên sát phạt quyết đoán giúp đỡ hắn ta. Chắc chắn hắn ta có thể càng đi càng xa trên con đường này. Quỷ Cơ có vẻ ngoài thô kệch và tác phong giả mang, nhưng ánh mắt lại trong suốt rõ ràng hơn bất cứ lúc nào, chỉ là không ai chú ý đến mà thôi. Ở trong một bụi cây khác, cơn mưa to đã dần dừng lại, đi một mình trong rừng rậm, mỗi một bước đi đều rất cẩn thận, sợ để lại dấu chân gì. Xui xẻo, vừa nghĩ đến tổn thất lần này, Đường Lang gần như phát điên, ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Quan trọng nhất là gà đã nấu chín đặt ở trong bát mình, kết quả ngươi hơi mất tập trung, phát hiện gà bị người khác mang đi ăn. Đây là cảm giác gì? Đường Lang càng nghĩ càng khó chịu, Nhưng hoàn thành một nhiệm vụ chi nhánh, cộng thêm trọn bộ con tem hệ trùng, cuối cùng cũng có chút thu hoạch, tuy nhiên chỉ có thể coi đó là một sự an ủi. Lúc này, Đường Lang đột nhiên dậm chân xuống. Ôi, Đường Lang đột nhiên xoay người, nhìn rừng cây tối đen ở xung quanh, đôi mắt nhìn chằm chằm phía trước, tuy không thấy gì nhưng hắn ta có thể cảm giác được có người đi theo mình. Không có tiếng trả lời, không có tiếng động, ngoại trừ trong không khí tràn ngập sương trắng sau cơn mưa, trong rừng rậm trước mắt chỉ có một mình Đường Lang. Nhưng càng như vậy, Đường Lang càng không dám xem thường. Không nhìn thấy, không cảm giác được nhưng trong lòng Đường Lang lại có một giọng nói cho hắn ta biết, chắc chắn có người. Ở đâu? Ánh mắt nhìn xung quanh một vòng, đột nhiên đôi mắt Đường Lang co rụt lại, xoay người sang chỗ khác, sau lưng trống rỗng. Nhưng Đường Lang cũng không thả lỏng vì vậy, liếc nhìn dấu tay mới tinh trên bả vai mình, sắc mặt khó coi cực điểm. Là ai? Cút ra đây! Cảm giác sợ hãi khiến trong lòng Đường Lang nghẹn một hơi, thậm chí trong ánh mắt xuất hiện sự sợ hãi. Biểu hiện sợ hãi có hai loại, một loại là tức giận đến cực hạn, phát điên. Một loại là hoàn toàn hỏng mất, đánh mất ý chí chiến đấu. Lúc này Đường Lang là cái trước, đúng vào lúc này, trong sương mù mờ tối nơi xa vang lên tiếng bước chân chỉnh tề khiến tinh thần Đường Lang chấn động, quay lại nhìn chỉ thấy trong sương mù có ba hình dáng mơ hồ dần rõ ràng, tốc độ chỉnh tề, trên tay giơ cao hỏa thương, trong chốc lát một loại dự cảm xấu xuất hiện trong lòng Đường Lang. Nổ súng. Păng păng păng, ba khẩu hỏa thương đồng thời khai hỏa, ngọn lửa phun trào, hai phát đạn lửa kéo cái đuôi lửa như muốn châm lửa sương mù trong không khí. Ánh lửa lập tức chiếu rọi con mắt Đường Lang, cũng nhờ ánh lửa này, Đường Lang mới nhìn rõ ràng dáng vẻ ba hỏa xạ thủ dưới sương mù, máu me đầm đìa, có người trên đầu còn xuất hiện vết nứt, căn bản là ba xác chết. Trong tích tắc, Đường Lang đột nhiên nghĩ đến những tinh anh hỏa xạ thủ chết trong trận pháp của mình, một luồng khí lạnh chạy xuống từ đỉnh đầu hắn ta, khiến Đường Lang vô thức rùng mình một cái. Trước đó vì sợ hãi mà tức giận, lúc này thấy ba cái xác đã chết từ lâu ở trước mắt, trong nháy mắt như là quả bóng xì hơi, ngay sau đó lại khiến Đường Lang rùng mình hoảng sợ. Không thể nào! Đường Lang hét lên. Bằng! Một viên đạn rút máu bắn xuyên qua ánh lửa, bắn thẳng về phía Đường Lang. Bay lên không trung, thấy tình huống không ổn, Đường Lang nhảy lên cao, đồng thời kích hoạt con tem của mình, trên hai chân mọc ra một đôi cánh kéo hắn ta lên giữa không trung. Chỉ là so sánh với tốc độ bay lên không trung của Đường Lang với đạn rút máu thì vẫn chậm nửa nhịp. Xuy một tiếng, trên bắp chân Đường Lang xuất hiện lỗ máu, mang theo suối máu nồng đậm xuyên ra bên kia, theo tiếng kêu thảm thiết của Đường Lang, trong bắp chân bị rút khô máu, thậm chí Đường Lang có thể rõ ràng cảm nhận được da thịt và xương cốt của hắn tiếp xúc ma sát vào nhau, sau khi mạch máu trong bắp chân bị rút sạch. Dường như gân của hắn ta cũng bị xoắn thành một đoạn, thân thể nghiêng đi, ngã xuống từ giữa không trung. Theo sau đó là nhiệt độ cao của đạn lửa, dù không đánh trúng Đường Lang, nhưng lại nổ tung một đám lửa xung quanh Đường Lang. Nhiệt độ cao đánh tới nhanh chóng khiến Đường Lang lại bị thương nặng, da thịt trên người trở nên mềm nhũn dưới ánh lửa, da thịt vỡ ra, từng mảng lớn cơ bắp tầng ngoài bắt đầu hiện ra hình dáng vết thương kiểu than hóa. Thân thể lộn một vòng, Đường Lang nhảy ra từ trong ngọn lửa, lăn một vòng trên mặt đất, chỉ thấy da thịt trên người dính tro rơm rạ trên đất, xoạt xoạt rơi xuống. Một mùi thơm khét lẹt tràn ngập ra, thơm quá, thơm quá. Cách đó không xa, Triệu Khách ngồi trên tảng đá, bên chân là đồ phu chi hạp, hương thơm đang tỏa ra khiến đồ phu chi hạp chảy nước miếng. Triệu Khách lấy ra cây thì là, muối tiêu, quả ớt cùng đủ loại gia vị từ trong sách tem. Chương 658 ăn đi. 2. Thời cổ có một món ăn nổi tiếng gọi là hỏa thiêu ngưu đầu, nghe nói phải bắt đầu nướng trâu khi còn sống, ngọn lửa đốt vào thân con trâu khiến con trâu kêu thảm. Không ngừng nhảy loạn, máu trên người sẽ tăng tốc độ chảy theo cơn đau và hành động nhảy lên, khiến chất thịt trở nên căng cứng trong khoảng thời gian ngắn, dai mềm ngon miệng. Triệu Khách ăn nói bừa bãi, lời lẽ linh tinh, ánh mắt nhìn về phía đồ phu chi hạp, cười nói, vì ngươi, ta đã tốn rất nhiều công sức, ngươi xem số nợ trước đó. Triệu Khách nhìn chằm chằm đồ phu chi hạp, lúc này đồ phu chi hạp đang thè lưỡi liếm nước bọt bên miệng, nghe Triệu Khách nói vậy cũng không cần suy nghĩ, nói thẳng, miễn đi miễn đi. Cuối cùng Triệu Khách đã thở phào nhẹ nhõm, ít nhất lần này đã khiến thằng ngu đồ phu chi hạp này yên ổn trung thực một đoạn thời gian. Không phải Triệu Khách cưng chiều nó, là vì không có cách gì tốt để khống chế nó. Nó là kẻ lỗ mãng, chịu ăn không chịu đánh, nói tới nói lui cũng chỉ là một con tem, dù hắn bổ nó ra thì người tổn thất cũng là hắn. Nếu là con tem khác, cùng lắm Triệu Khách tìm cái khác thay thế, nhưng tầm quan trọng của đồ phu chi hạp thật sự khiến Triệu Khách không tìm thấy con tem khác có thể thay thế nó. Cơn đau tan nát cõi lòng đã khiến Đường Lang mất đi sự hung ác lúc trước. Nếu đổi lại là trước kia, đối mặt với công kích như vậy, Đường Lang có thể dựa vào Sương Lang Thuẫn và Lưu Ly Tráo nhẹ nhàng chống đỡ được. Nhưng thời gian côn đau của Sương Lang Thuẫn chưa kết thúc, về phần Lưu Ly Tráo. Vì bị trừng phạt, vừa hay bị sách tem thu hồi. Thậm chí Đường Lang không kịp nghiên cứu cách sử dụng bộ con tem hệ trùng của đại trùng, cho dù hóa trùng, đối mặt với ngọn lửa nhiệt độ cao này cũng là thiêu thân lao vào lửa. Quan trọng hơn là Đường Lang nhát gan, sau khi thấy ba bộ phân thân mà Triệu Khách sắp xếp, đã bị dọa sợ, hắn cũng phải tốn công sức để tìm Đường Lang. Dấu tay trên vai Đường Lang là Triệu Khách lặng lẽ dùng nhíp nguyên thủ, cố ý để lại một cái bẫy tâm lý cho Đường Lang, cố ý làm hắn ta căng thẳng, khó khăn lắm mới tìm được tên này, đương nhiên phải thử tuyệt chiêu mà hắn vừa nghĩ đến. Triệu Khách dùng đá năng lượng cấp A bị giáng cấp, tiến hành rót năng lượng cho ba khẩu hỏa thương, ngụy trang phân thân thành xác chết thủ vệ tinh anh khiến Đường Lang sợ vỡ mật. Thật ra, Đường Lang có phần thắng rất lớn. Nếu ngay khi thấy thủ vệ tinh anh không phải ngạc nhiên mà là tấn công, ví dụ như nhanh chóng thi triển hóa trùng xông về phía trước, cho dù bởi vậy dẫn đến việc bị thương nhưng không chỉ có thể tránh đi viên đạn trực tiếp công kích, cũng có thể xông ra khỏi khu vực nhiệt độ cao, so sánh ra, tuyệt đối không chật vật như thế. Trong khoảng trống 5 giây sau đó, hoàn toàn có thể để Đường Lang nhẹ nhõm xử lý những phân thân này, bọn họ không phải thủ vệ tinh anh chân chính, mặc dù có Triệu Khách ở sau lưng khống chế. Cũng không làm được động tác phản kích nhanh chóng như thủ vệ tinh anh, thậm chí một loạt động tác nổ súng cũng cần 5 giây mới có thể hoàn thành. So với những thủ vệ tinh anh đó, thật sự quá chậm. Nhưng từ nếu này chỉ là một ví dụ mà thôi, không thể trở thành hiện thực, sở dĩ Triệu Khách dám thí nghiệm như vậy, cũng ăn chắc Đường Lang này tàn nhẫn có thừa nhưng có hung ác không can đảm. Từ trước đó hắn ta không tiếc dẫn nổ con tem, cũng không chịu liên thủ với ba người quỷ cơ. Đại trùng và U Linh để liều một lần, Triệu Khách đã hoàn toàn hiểu rõ tính cách của hắn ta. Khụ khụ khụ, bản thân đã bị thương, hiện tại bắp thịt cả người bị bỏng nghiêm trọng, Đường Lang giãy dụa đứng lên từ trên mặt đất, muốn kích hoạt hóa trùng chạy trốn giữ mạng, nhưng lúc này trên vai lại có cảm giác trĩu nặng. Quay đầu nhìn lên, một khuôn mặt quen thuộc xuất hiện trước mặt Đường Lang. Vương Tiểu Cẩu, lần này sắc mặt Đường Lang đột nhiên khó coi đến cực điểm. Hắn ta tận mắt thấy Vương Tiểu Cẩu bị nổ thành mảnh nhỏ trong trận, chẳng lẽ thứ xuất hiện ở trước mặt hắn ta là lệ quỷ? Chính là tại hạ, lúc Triệu Khách nói chuyện đã đá một chân vào ngực Đường Lang, đồng thời bắn ra tuyết cơ tử trong lòng bàn tay, đè vào cổ họng Đường Lang. Hắn học lại dáng vẻ và giọng điệu của Đường Lang khi nói với đại trùng, Đường Lang, ngươi tự làm, hay để ta giúp ngươi? Trên lưỡi đao như gương bạc của tuyết cơ tử lộ ra khí lạnh thấu xương. Đồng thời chiếu rọi ra bóng dáng Triệu Khách sau khi Đường Lang nhìn thấy bóng dáng Triệu Khách trên lưỡi đao, tâm thần chấn động, hét to, ngươi! Ngươi không phải quỷ! Quỷ! Triệu Khách lắc đầu, chỉ thấy ba phân thân cùng đi tới, lúc này Đường Lang mới nhìn rõ vết thương của phân thân có vẻ kinh người, nhưng trên thực tế bọn họ đều còn sống, ngươi! Sao lại làm được? Lúc này trong mắt Đường Lang, trên người nam nhân tự xưng là Vương Tiểu Cẩu đã là bao phủ một tầng sương mù dày đặc. Điều này khiến hắn ta đột nhiên có ảo giác nhìn nhầm, xem ra, ngươi dự định để ta giúp ngươi. Chương 659 nhiệm vụ chính tuyến. Hai Triệu Khách hơi mất kiên nhẫn, đao trên tay nhẹ nhàng đẩy một cái, khí lạnh thấu xương kia khiến Đường Lang cảm giác cổ của mình đã bị đông cứng, vội mở miệng nói, đừng, ta đầu hàng. Đường Lang cũng không cần Triệu Khách nhắc nhở, nguyện ý bày con tem và điểm bưu điện ra cho Triệu Khách tùy ý cầm lấy, làm cái giá để Triệu Khách buông tha cho hắn ta. Tem không ít. Cầm nguyên bộ tem hệ trùng của đại trùng, cộng thêm con tem hệ hắc ám của Đường Lang, trong sách tem của Đường Lang thật sự có rất nhiều tem. Chỉ là, Triệu Khách nhíu mày, một tia sáng lạnh nhanh đến cực hạn xẹt qua cổ họng Đường Lang, lưỡi đao vừa thu lại, nhìn ánh mắt ngạc nhiên khó hiểu của Đường Lang, lắc đầu nói, ta muốn điểm bưu điện của ngươi chưa đủ. Đường Lang chỉ còn lại hơn 10 điểm bưu điện, thật sự không có bất kỳ giá trị gì với Triệu Khách. Giá trị duy nhất là trấn an đồ phu chi hạp. Nó là một bộ phận quan trọng trong kế hoạch tiếp theo của hắn. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, trời cũng dần sáng lên, mây đen tản ra, một đôi mắt đột nhiên mở ra từ trong bóng tối. À, theo tiếng hét chói tai, chỉ thấy thân thể Mai Ơn ngồi bật dậy từ đống cỏ khô, nhìn quanh hai bên, hắn ta đang nằm trong một huyệt động rách nát. Đây là nơi nào? Không phải ta đã chết sao? Trong đầu lấp lóe hình ảnh cuối cùng của vụ nổ, sau đó Mai Ơn ngất đi, cũng không nhớ sau đó xảy ra chuyện gì. Đúng vào lúc này, bên ngoài hang động vang lên một loạt tiếng bước chân, khiến Mai Ơn không nhìn được cảnh giác, chỉ thấy một lão đầu gầy gò đi tới từ bên ngoài, sau khi thấy Mai Ơn tỉnh lại, trên mặt nở nụ cười hiền hòa, đưa bát cháo thịt trên tay tới. Ngươi là ai? Sự cảnh giác bản năng khiến Mai Ơ vô thức đặt tay vào hỏa thương bên hông hắn ta, lúc này Mai Ơ mới phát hiện súng kíp của hắn ta đã biến mất, nhưng điều khiến hắn ta cảm thấy vừa kinh vừa sợ là, hai chân của hắn ta cũng biến mất. Ăn! Ăn! Ngươi bị thương, ăn no mới có sức lực, lão đầu đưa cháo thịt trên tay tới, chỉ thấy trong chén là hạt gạo trong suốt sáng long lanh tản ra một mùi thơm ngát, hạt gạo bao bọc thịt băm, một túm hành lá vẫy ở phía trên, tô điểm cho phần cháo thịt này. Mai Ơ ngửi mùi thơm, cũng cảm thấy bụng hắn ta kêu lên ùng ục, sau khi nuốt nước bọt, cầm bát, thổi phù phù nhét vào trong miệng. Ăn từ từ, lão đầu nhìn dáng ăn như hùng như sói của Mai Ơ, không nhịn được mở miệng khuyên nhủ, nhưng Mai Ơ không quan tâm nhiều như vậy, hắn ta tự xưng là quý tộc trong quý tộc, lúc này lại bị bát cháo trên tay chinh phục, cảm giác tinh tế mịn màng mang theo mùi ngũ cốc thơm ngát, sền sệt ngon miệng, thêm thịt băm hương vị tươi mới hòa vào hạt gạo sền sệt. Không cảm thấy ngán cũng không cảm thấy nhạt nhẽo, cảm giác vừa phải, phối hợp đầy đủ, ngược lại càng kích thích vị giác của Mai Ơ. Hắn ta không ngờ có món ngon như vậy, ăn vào trong bụng cảm giác ấm áp, thậm chí khiến hắn ta quên mất cảm giác đau đớn hai chân biến mất. Nấc. Mai Ơ ăn sạch một bát cháo, ở một cái, lúc này mới tỉnh táo lại, lại nhìn về phía lão đầu trước mắt, có lẽ vì món cháo của đối phương quá ngon, cũng có lẽ đối phương đã cứu mình. Khiến Mai Ơ không hề có cảm giác phiền chán như lúc đối mặt với những thợ mỏ khác, có lẽ, không chỉ hương vị của cháo. Nhìn kỹ sẽ phát hiện, tuy lão đầu có vẻ lộn xộn nhưng mái tóc được buộc cẩn thận, bộ quần áo trên người cũ nát lại sạch sẽ, quan trọng là hai bàn tay kia. Trên bàn tay thô ráp, khe hở giữa móng tay cũng được rửa rất sạch sẽ. Tất nhiên những thợ mỏ đào khoáng một ngày kia không thể so sánh với sự sạch sẽ này. Đây là nơi nào? Ngươi không phải thợ mỏ. Sau núi, trước kia thì phải. Bây giờ không làm nổi nữa. Lão đầu lắp ba lắp bắp nói hết câu, Mai Ơ nghe xong hiểu đã xảy ra chuyện gì. Một số thợ mỏ quá già, xuống mỏ không làm gì được, không hoàn thành chỉ tiêu sẽ bị ném vào vực sâu, vì vậy dứt khoát vụng trộm chạy đến đây, trốn ở sau núi cũng coi như tham sống sợ chết. Ngươi có thấy súng của ta không? Mai Ơ hỏi một câu. Nhưng thấy vẻ mặt mờ mịt của lão đầu, Mai Ơ cắt đứt suy nghĩ này, lần này hắn ta bị mai phục, hiển nhiên là cạm bẫy được tính toán tỉ mỉ, điều khiến Mai Ơ có dự cảm không tốt là thực lực của những người này không tầm thường. Hắn ta nhất định phải đưa tin tức này về, nhưng nhìn hai chân của mình, hắn ta cũng không thể bò về. Ngươi đưa ta về trang viên, ta có thể đảm bảo sau này ngươi không cần lo cơm áo, tốt hơn ở lại chỗ này gấp trăm lần. Ánh mắt Mai Ơ nhìn về phía lão đầu, cố gắng khiến giọng điệu chậm lại. Bàn bạc với lão đầu. Nhưng lão đầu nghe xong lập tức lắc đầu từ chối. Trong ánh mắt xuất hiện vẻ sợ hãi, hiển nhiên cảm thấy e ngại với trang viên mà hắn ta nhắc tới. Không đợi Mai Ơ tiếp tục mở miệng, lão đầu lắc đầu rời đi. Mấy ngày tiếp theo, có thể nói là khoảng thời gian Mai Ơ hưởng thụ nhất lại đau khổ nhất. Hai chân không còn, cũng không có vũ khí, hắn ta như một tên phế nhân nằm ở đó chờ chết, thỉnh thoảng nhàm chán đến phát điên. Đồng thời, mỗi ngày trong lòng Mai Ơ đều có chút chờ mong. Chương 660 nhiệm vụ chính tuyến 2, bởi vì mỗi ngày, lão gia hỏa thần bí kia sẽ làm đồ ăn không giống nhau cho hắn ta. Mặc dù vẻ ngoài những món ăn này hơi thô ráp, ví dụ như quả cầu bùn hơi chướng tai gai mắt, nhưng sau khi đập vỡ quả cầu bùn, phía dưới là lá chuối tây tươi mới, mùi hương thanh mát tinh thần hưng phấn khiến người ta lập tức thèm ăn, không quan tâm vỏ ngoài bùn đất. Chỉ thấy một gốc lá chuối tây lộ ra, nước canh màu nâu thấm ra theo da thịt, trên da thịt vàng rực, trộn lẫn với nước canh, cộng thêm mùi thơm ngát do lá chuối tây tỏa ra, cắn vào miếng thịt một cái, dùng răng kéo nhẹ ra, phía dưới lớp thịt mỡ mập mà không ngán, tiếp theo là tầng thịt nạc vào miệng là tan, dưới nữa là một tầng thịt mỡ, theo sau đó lại là một tầng thịt nạc, cấp độ rõ ràng lại không thấy cứng. Ực một miếng vào bụng, ngon đến mức khiến người ta không thể hình dung. Cho dù Mai Ơ luôn không thích loại thịt heo thô cứng này, cũng không nhịn được ăn sạch miếng thịt, chờ ăn xong, Mai Ơ mới nhìn lão đầu ngồi co ro bên cạnh ăn trái cây, hắn ta mới ngại ngùng phát hiện mình đã ăn hết đồ ăn. Sau khi nói chuyện, Mai Ơ biết thì ra đây là thịt heo rừng, lão đầu đặt sẵn bẫy bắt heo, dùng phần thịt mỡ để rán ra dầu. Meyer cũng không nghĩ nhiều, nhưng đây là lần đầu tiên Meyer nghe nói dùng thịt heo rán mỡ, hơn nữa đã ép mỡ rồi mà hương vị còn tươi ngon như thế. Kết quả ăn mấy ngày, thật sự khiến khuôn mặt Meyer béo hơn một vòng. Ngươi yên tâm, ta không phải người xấu, đưa ta về đi, nếu ta cứ ở lại đây sẽ không cứu chữa được nữa. Sau mấy ngày ở chung, mối quan hệ giữa Meyer và lão đầu rất hài hòa. Nhưng mỗi lần nhắc đến việc đưa Meyer về nhà, lão đầu đều do dự. Lần này Meyer dự định đổi cách khác, hắn ta vừa ăn món thịt nướng ngon miệng vừa nghiêm túc nói, ngươi phải đưa ta về nhà, nếu không bên trang viên sẽ có hành động, đến lúc đó sẽ chết rất nhiều người, ngươi cũng không muốn thấy chứ. Vừa nghe đến sẽ chết người, sắc mặt lão đầu lập tức hơi do dự. Có hy vọng, Meyer thấy sắc mặt lão đầu xuất hiện sự thay đổi, trong lòng chấn động, lập tức ra sức khuyên nhủ, đưa ta về có thể cứu rất nhiều người, hơn nữa một mình ngươi ở đây cũng không phải cách. Đi theo ta có thể cho ngươi một chỗ yên thân. Không chịu nổi Meyer cứ kể lể như thế, cuối cùng lão đầu miễn cưỡng đồng ý, sau đó sắp xếp đồ đạc, thật ra cũng không có gì để thu dọn. Lão đầu làm một cái cán, đặt Meyer nằm ở trên cán, đầu bên kia cái cán là dây mây cuốn quanh trên người lão đầu, cứ thế kéo Meyer xuống núi. Lúc này, Meyer đặc biệt để ý tay nải của lão đầu, sau khi phát hiện trong tay nải thật sự không có súng kiếp của mình. Chút chờ mong cuối cùng trong lòng đã hoàn toàn tan thành bọt nước. Đúng rồi, ta không biết tên ngươi là gì. Nhìn trang viên phía dưới càng ngày càng gần, Meyer không nhịn được mở miệng dò hỏi. Lão đầu dừng bước, ngoảnh lại nhìn Meyer, dường như suy nghĩ rất lâu mới nhớ ra tên của mình, Cẩu Tử. Tất cả tập hợp, lúc này trên quảng trường, rất nhiều thợ mỏ bị xô đẩy thô bạo thành một nhóm, ngày thường rất khó thấy được thủ vệ, hôm nay lại vũ trang đầy đủ xông vào phòng thợ mỏ. Bắt đầu điên cuồng tìm kiếm, bộp chai lọ trong phòng bị thủ vệ thô bạo ném xuống đất, thậm chí còn không buông tha cả giường chiếu, đều xốc hết lên. Kiểm tra một vòng, trong phòng đã trở nên hỗn loạn, nhưng phần lớn mọi người đã tập mãi thành thói quen với điều này, không, phải nói là đã chết lặng. Mấy ngày nay, gần như mỗi ngày đều tái diễn tình cảnh kiểm tra đột xuất này mấy lần, không ai biết rốt cuộc những thủ vệ này đang tìm cái gì, bọn họ không phản kháng, chỉ cần ngoan ngoãn phối hợp kiểm tra là được. Này! Tề Lượng ngồi xổm trong góc tường, đá quỷ cơ bên cạnh một cái, nói, không phải tìm chúng ta chứ, sợ cái chim, tay súng kia không thấy được mặt chúng ta, có tìm cũng vô ích. Quỷ cơ tỏ vẻ không sao cả, lúc ấy bọn họ trốn trong rừng rậm mờ tối, sau khi phát động trận pháp, đám người Meyer càng không thể thấy được khuôn mặt của bọn họ. Cho dù là vụ nổ cuối cùng, quỷ cơ dùng cách nhào lộn ngã vào trong đất, đừng ai mong thấy được khuôn mặt nàng, tất nhiên tuyệt đối không lo lắng. Ngược lại đại trùng bên cạnh lại cẩn thận cúi đầu, trên mặt có một lớp tro than thật dày, trông như một nạn dân châu Phi. Dù sao bây giờ hắn ta không khác gì người mới tiến vào không gian khủng bố lần đầu. Ồ, lúc này, Tề Lượng ngạc nhiên nói, nhiệm vụ chính tuyến xuất hiện. Hai người quỷ cơ và đại trùng nghe vậy nhanh chóng gọi ra sách tem của mình, đợi sau khi thấy nhiệm vụ chính tuyến mới xuất hiện ở phía trên, vẻ mặt ba người trở nên kỳ quái. Nhiệm vụ chính tuyến 2. Phá hoại ý nhắc nhở nhiệm vụ, cố gắng phá hoại sự cân bằng trong công xưởng, phá hoại sự cân bằng trong công xưởng. Ở một chỗ khác, Triệu Khách nhìn nhiệm vụ trên danh sách, trong lòng suy nghĩ về nhiệm vụ này. Nếu phá hoại sự cân bằng trong công xưởng, vậy tiếp theo chắc chắn gây ra mâu thuẫn giữa công nhân và công xưởng, đến lúc đó. Triệu Khách không cần nghĩ, tiếp theo chắc chắn sẽ diễn ra một trận giết chóc.